Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 386, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả một người có tính tình như cô ấy cũng thấy khó chịu, tự nhiên cô ấy muốn bênh vực Cố Cẩm. Cô ấy kính cần nói với Cố Cẩm. Cô chủ, chỗ ngồi của cô ở đây. Cô ấy chỉ vào chỗ Chu Lê. Làm gì có chuyện Cố Cẩm không biết cô ấy đang nghĩ gì, cô cong môi cười. Chỉ là bàn trang điểm thôi, ai thích thì dùng. Mặc dù không nói rõ là Chu Lê sai, nhưng trong lời nói của cô đầy vẻ khinh thường. Chu Lê và Hoa Tinh đều có một cảm giác bọn họ tranh giành đồ vật đến mức chảy máu vỡ đầu, mà người phụ nữ trước mặt này lại khinh thường. Chu Lê cắn môi đỏ, Cố Cẩm không trực tiếp muốn vị trí, chỉ một câu nói đã khiến cô ta nghẹn họng. Cô ta cố tình đưa tay lên vuốt tóc để lộ chiếc nhẫn chói lóa trên tay. Thậm chí Mạnh Linh còn có ý lợi dụng chiếc nhẫn nói. Cô Elena, mong cô khi nói chuyện hãy tôn trọng hơn, chị Lê Nhi là người trong lòng của Tư Thiếu. Không nhắc tới Tư Lệ Đình thì sẽ không sao, vừa nhắc đến Tư Lệ Đình, Cố Cẩm không thể ngồi yên. Cô chậm rãi đi về phía Chu Lê, "Ồ, cô là người trong lòng của Tư Thiếu." Chu Lê lại quơ tay trước mặt cô, sợ người khác sẽ không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Chu Lê tỏ ra thẹn thùng nói, "Đừng nghe cô ấy nói bậy, tôi nào phải người trong lòng Tư Thiếu chỉ tặng tôi chiếc nhẫn này thôi. Chiếc nhẫn này trị giá 100 triệu tệ, nào có chuyện Tư Thiếu có thể tặng lung tung." Mạnh Linh nói thêm, Cố Cẩm cười nhẹ, 100 triệu tệ, vậy cô Chu nhất định phải đeo tử tế nha. Chu Lê nhìn thấy cô cười ẩn ý, cô ta hoảng sợ không rõ nguyên nhân. Cô có ý gì, nghĩa đen, nếu chiếc nhẫn đã rất đắt tiền thì đừng đeo nó lung tung, nếu không. Nếu không thì sao hai, Cố Cẩm không trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu chú ba biết chiếc nhẫn mà anh dành cho cô đã rơi vào tay Chu Lê. Hơn nữa cô ta còn quảng cáo là do anh tặng, không biết người đó sẽ chỉnh Chu Lê như thế nào. Chính vì vậy mà cô không làm gì cả, cũng không vạch trần mà để Chu Lê tiếp tục biểu diễn. Cô Elena, tôi thấy lời nói của cô có ẩn ý, Cố Cẩm bâng cô nhẹ nhàng nói. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô Chu một câu, gà rừng thì vẫn là gà rừng, đừng tưởng tu hú chiếm tổ thì sẽ thực sự bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Không phải đồ của mình thì đừng chạm vào, nếu không. Đến lúc đó, ngay cả gà rừng cũng không làm được đâu. Chu Lê vừa nghe thấy lời này, cô ta không thể chịu đựng được nữa nói. Cô Elena, tôi biết cô ghen tị với việc Tư Thiếu tốt với tôi, nhưng cô không cần phải châm chọc tôi bằng những lời như vậy. Cố Cẩm nghe thấy cô ta nói cô ghen tị vì Tư Lệ Đình đã đối xử tốt với cô ta, không biết ai đã cho cô ta can đảm để nói những điều như vậy. Cố Cẩm cảm thấy đây có lẽ là trò đùa vui nhất mà cô từng nghe, cô nhớ về câu chuyện mà người đàn ông đã kể bên tai mình suốt đêm qua. Chu Lê nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng Cố Cẩm, cô ta cảm thấy rất chói mắt, khinh thường trắng trợn. Cô cười cái gì? Không có gì, nụ cười trên miệng Cố Cẩm càng mở rộng, cô về chỗ ngồi, không tiếp tục tranh cãi với Chu Lê. Tuy nhiên, thái độ của cô khiến Chu Lê như có gai ở cổ họng, muốn nhổ không nhỏ được, nuốt vào thì thấy khó chịu. Cố Cẩm đã thuê một chuyên gia trang điểm chuẩn bị trang điểm cho cô, Triệu Lạc vẫn còn thấy không công bằng thay cô. Cô chủ, cô chắc chắn mình sẽ ngồi ở đây. Chỗ của cô vốn là ở đó, nếu người nào đó không nhường, chúng ta mời đạo diễn Nam Cung đến làm chủ. Triệu Lạc mang Nam Cung Mặc ra nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù anh Tư kia có quyền lực như thế nào thì ở trong đoàn làm phim đạo diễn mới là người có tiếng nói cuối cùng. Cố Cẩm cười nhẹ, không cần, đã là đồ của tôi thì không ai có thể cướp. Dù có cướp thì đến lúc cũng sẽ phải trả lại, điều này tưởng chừng là nói cho Triệu Lạp nghe, nhưng thực tế lại là cho những người đó. Chu Lê đối diện với ánh mắt yên lặng của Cố Cẩm, không biết tại sao cô ta luôn có cảm giác dường như người phụ nữ này đã biết tất cả. Nghĩ đến đây, cô ta hơi lo lắng chạm vào chiếc nhẫn trên tay. Mặc dù cô ta đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó, nhưng nếu Tư Lệ Đình phát hiện ra chiếc nhẫn này, cô ta sẽ lấy lý do cô ta đã cứu anh để làm lá chắn cứu mạng. Cách chương.